Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện số 15 của bộ truyện Kế hoạch ngoại tình với nam chính làm tổng tài. Bộ truyện này thì sẽ còn tập truyện này và một tập truyện nữa là kết thúc. Nên là bạn nào mà đang theo dõi bộ truyện này và cảm thấy tò mò về cái kết của bộ truyện thì các bạn hãy đón nghe nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 15. Tư Tần hoàn toàn phục. Thượng Vân Xuyên gần đây hầu như ngày nào cũng có các đơn hàng chuyển phát lớn nhỏ về nhà. Cô đã thuyết phục anh đừng đặt nữa, nhưng anh nghe xong liền lo lắng và đáng thương nói: Tần Tần, em cứ để anh mua đi, anh không thể lựa chọn được. Cô còn có thể làm gì nữa, chỉ biết thở dài để mặc anh. Vì vậy cô ở nhà mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ngồi giữa một đống hộp to, hộp nhỏ, lấy đồ ra rồi lại xếp lại, kiểm tra hết lần này đến lần khác. Đôi khi Tư Tần còn có ảo giác Thượng Vân Xuyên đang chuẩn bị sính lễ sao? Đúng là đau đầu mà. Bởi vì hành động của anh gần đây rất kỳ lạ. Khi anh ôm một món đồ chơi hình thú dài màu xanh lá cây khổng lồ đi tới gần, trái tim Tư Tần thậm chí còn không hề dao động. Cô chỉ liếc mắt nhìn anh, rồi lại tiếp tục dựa đầu vào đầu giường, đối mặt với máy tính. Anh đặt một đầu món đồ chơi lên chân Tư Tần, háo hức nhìn cô. Tần Tần, em thấy cái này có đáng yêu không? Tư Tần nghiêng đầu nhìn nó, rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Đáng yêu. Thượng Vân Xuyên liền cười. Đây là quà cho em đấy. Tư Tần kinh ngạc nhướng mày nhìn anh, giọng điệu có chút chua ngoa. Còn có phần của em nữa sao? Anh mím môi, rũ mắt xuống, bày ra bộ dạng hối hận. Tư Tần nhịn cười. Được rồi, em nhận. Thật sự rất đáng yêu. Thượng Vân Xuyên rất thích mua quà cho cô. Nào là vòng tay, vòng cổ, rồi cả túi sách, giày dép, búp bê. Thật ra anh không giỏi chọn đồ lắm, nhưng anh luôn mua tặng nó cho cô khi nhìn thấy người khác dùng nó đẹp. Tư Tần không thể sử dụng hầu hết các món quà, nhưng cô biết anh đã rất cẩn thận khi chọn chúng. Vì vậy cô thích tất cả chúng. Cũng bởi vậy, cô cũng biết gần đây anh đã khó khăn trong việc chọn quà như thế nào. Bởi vì anh cũng hiểu rất rõ cô, cho dù anh có vất vả chọn đến đâu, thì những món quà đó vẫn không vừa ý người kia. Cho dù cô đã góp ý với anh, nhưng anh vẫn không yên tâm. Sợ càng ngày càng sai sót hơn, làm ba mẹ cô cảm thấy anh thiếu hiểu biết. Tư Tần cho rằng anh thật sự lo lắng vô lý. Bởi vì cô cảm thấy người cư xử thấu tình đạt lý nhất trên đời này chính là anh. Ai gặp anh đều cũng sẽ thích anh. Tất nhiên bao gồm cả ba mẹ cô. Tư Tần tưởng rằng anh chỉ tặng quà là xong rồi. Nào ngờ anh vẫn ngồi ở trên giường trong cái tư thế đó, có chút do dự khi nói chuyện. Cô tò mò chớp mắt nhìn anh. Anh sao vậy? Ánh mắt của Thượng Vân Xuyên có chút né tránh. Em nói em sẽ đưa anh về nhà gặp chú gì, em sẽ không đổi ý đúng không? Tư Tần cảm thấy câu hỏi này thật sự rất kỳ quặc. Khứu giác nhạy bén của cô khiến cô không thể làm ngơ chuyện này được. Không nhất định phải như vậy. Thượng Vân Xuyên hơi mở to mắt khi nghe thấy điều này. Anh có chút không thể tin được. Tư Tần đặt máy tính xuống, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm. Nếu trong khoảng thời gian này anh làm điều gì sai khiến em tức giận, anh còn nghĩ đến chuyện đưa em đưa anh về gặp ba mẹ em sao? Anh cứ nằm mơ đi. Điều gì sai sao? Tư Tần nghi hoặc. Vậy thì phải đợi đến khi anh làm sai rồi mới đánh giá. Anh không thể hỏi một cái tiêu chuẩn trước, sau đó liên tục ở bên cạnh thử đi thử lại được. Cô cho rằng anh chắc chắn sẽ mở miệng phủ nhận. Nào ngờ anh lại do sự mà lẩm bẩm. Không phải. Cô cau mày. Anh đã làm gì rồi? Anh chột dạ ngước mắt lên. Anh sẽ nói, nhưng em có thể đồng ý với anh, không được trách anh, vẫn đưa anh đi gặp chú gì. Anh thật sự còn dám nói điều kiện với cô? Tư Tần nhíu mày, trả lời rất kiên quyết. Không được. Thượng Vân Xuyên cứng đờ người. Anh ngẩn người vài giây, sau đó vươn tay ra nắm lấy tay cô. Chờ đến khi bàn tay mềm mại của cô nằm gọn trong tay anh mới thấp giọng gọi cô. Tần Tần. Tư Tần không vui. Anh phải nói cho em biết. Anh làm sao có thể như vậy chứ? Anh đã làm gì? Phản ứng này là sao vậy? Nếu cô phát hiện ra anh đã thay lòng đổi dạ, dù thế nào cô cũng phải lột sạch đồ của anh và bắt anh khỏa thân trên đường phố. Thượng Vân Xuyên nhìn thấy sắc mặt của cô có chút thay đổi, anh căng thẳng nói, anh chưa nói với em một chuyện. Anh dừng lại vài giây, sau đó nói tiếp, Tần Tần, anh thật sự rất vui khi em bằng lòng đưa anh tới gặp ba mẹ em. Trong giọng nói của anh có pha lẫn cảm xúc phức tạp, trong ánh mắt hiện lên sự đau xót. Nhưng anh không thể đưa em tới gặp ba mẹ của anh được. Tư Tần yên lặng lắng nghe, nhưng linh cảm được điều anh sắp nói ra. Anh dừng lại mím môi, một lúc sau mới khàn giọng nói, ba mẹ anh, họ đã ra đi khi anh mới 13 tuổi. Tư Tần khẽ cong ngón tay lại, trái tim có chút co thắt. Anh thu lại vẻ mặt đau khổ của mình, lo lắng giải thích, anh không có ý định giấu em, anh chỉ là... Chỉ là nói ra rồi lại càng khó để giải thích hơn. Tư Tần nghiêng người, nắm lấy tay anh, dịu dàng hỏi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thượng Vân Xuyên lập tức nắm chặt tay cô, đôi mắt anh đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn cô. Bọn họ tới nơi khác để bàn công việc. Trên đường trở về thì tai nạn giao thông xảy ra. Xe bị lật ở trên đường cao tốc, tử vong tại chỗ. Một tay Tư Tần vuốt ve gáy anh, nghiêm túc nhìn anh. Trước khi bọn họ quay lại, bọn họ đã nói với anh rằng bọn họ đã mang cho anh những món đặc sản ở đó. Kết quả... Thượng Vân Xuyên cười khổ, giọng nói cố gắng kìm chế lại có chút đau đớn. Cảnh sát nói ngoại trừ cái xác và chiếc xe đổ nát ra thì không còn cái gì cả. Tư Tần cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay cô của Thượng Vân Xuyên ngày càng siết chặt hơn. Cô nhanh chóng nắm lấy tay anh, siết chặt lại để an ủi anh. Ở bên cạnh hơi thở quen thuộc của Tư Tần, anh dần giảm bớt sức lực của bàn tay, sau đó buông tay ra, ôm lấy eo cô, vùi đầu vào cổ cô. Tư Tần tiếp tục vuốt ve gáy anh, thấp giọng nói, không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi. Đã hơn 10 năm trôi qua, Thượng Vân Xuyên cảm thấy ký ức đó của mình đã dần dần mở đi. Tâm tình cuồng loạn lúc đấy dường như càng ngày càng xa hơn, nhưng ở đâu đó trong trái tim anh vẫn có phản xạ, có điều kiện. Anh dần dần bình tĩnh hơn trong vòng tay của Tư Tần. Lần đầu tiên anh biết được thì ra anh cũng có thể ổn hơn một chút. Tư Tần cảm nhận được cơ thể căng cứng của anh bắt đầu có xu hướng thả lỏng ra. Cô vuốt ve lưng anh, nhẹ giọng dỗ dành, em tin rằng chú gì sẽ rất hài lòng nếu biết bây giờ anh vẫn khỏe mạnh và bình an như vậy. Thượng Vân Xuyên ôm cô chặt hơn một chút, trong lòng cô không khỏi xót xa, liền hỏi, cho nên nhiều năm như vậy anh đều sống một mình ở đây sao? Ừ. Anh cọ cọ cằm lên bả vai của cô. Vốn dĩ tòa án đã sắp xếp để người thân nuôi nấng anh, nhưng bọn họ đều không muốn nuôi nấng cái đống hỗn độn là anh. Bọn họ cũng đã lấy đi tài sản của ba mẹ anh để lại. Tư Tần nghe vậy liền tức giận, trực tiếp chửi bới. Bọn họ là hạng người gì vậy? Sao có thể rác rưởi như vậy chứ? Bắt nạt trẻ nhỏ thì có cái năng lực gì chứ? Thật muốn cho bọn họ biết tay mà. Thượng Vân Xuyên không thể nhịn cười được khi nghe giọng điệu của cô. Anh trấn an cô, đừng tức giận, không đáng đâu. Lúc trước anh cũng rất tức giận, nhưng mà anh cũng đã cắt đứt liên hệ với bọn họ từ lâu rồi. Giờ cũng coi như là chưa bao giờ quen biết cả. Tư Tần vừa cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình theo động tác vỗ nhẹ lưng của anh, vừa kìm nén ý muốn chém người khác vì đã bắt nạt người của cô. Một lúc sau, Thượng Vân Xuyên ngồi thẳng dậy nắm lấy tay cô. Tần Tần, đây chính là điều mà anh muốn nói. Lừa dối em là anh không đúng, nhưng anh không có ác ý gì cả, cũng không muốn tính kể gì với em. Em đừng trách anh, có được không? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Cái gì mà tính kế với không tính kế chứ? Tư Tần hung hăng trừng mắt nhìn anh. Đây vốn là chuyện riêng tư của anh, chẳng lẽ anh buộc phải nói với em ngay từ đầu sao? Sao em trách anh được chứ? Thượng Vân Xuyên nghe xong vẫn không thể thả lỏng được. Anh cảm thấy dường như cô không hiểu ý của anh. Anh rũ khóe mắt xuống nói, không, ý anh là chuyện của gia đình anh. Anh... Lúc đầu Tư Tần không hiểu được, nhưng sau một hồi suy nghĩ, dường như cô mới loáng thoáng hiểu được ý của anh. Cô do dự hỏi. Không phải anh sợ em có thành kiến với anh vì chuyện của ba mẹ anh đấy chứ? Anh không trả lời, chỉ cẩn thận nhìn cô. Lần này Tư Tần mới biết được. Thì ra cái suy nghĩ này của Lục Ương, trong lòng Thượng Vân Xuyên cũng có. Cô hít một hơi thật sâu, đôi tay ôm lấy đầu của anh lắc qua lắc lại hai lần, giọng điệu vô cùng dữ tợn. Anh có phải đồ ngốc không vậy? Sao em có thể nghĩ ngợi vậy được chứ? Thượng Vân Xuyên ôm chặt cô, hỏi lại. Em thật sự không để ý sao? Nếu cô không để ý, kể cả khi ba mẹ cô làm như vậy, anh cũng có thể không sợ hãi và buồn bã như vậy. Tư Tần nhíu chặt lông mày. Rốt cuộc là để ý cái gì chứ? Em nhìn dễ giống để ý những chuyện đấy lắm sao? Ý anh không phải vậy, Tần Tần. Thượng Vân Xuyên rũ mắt. Anh nói ra không phải sợ em chê cười anh. Em vẫn luôn muốn bước tiếp cùng em. Dù em có kế hoạch như vậy hay không? Thật ra anh đã suy nghĩ rất nhiều. Tư Tần còn chưa kịp nói gì thì anh đột nhiên ngẩng đầu, thận trọng nói. Anh biết, anh không nên như vậy. Em cũng không cần phải thấy gánh nặng về chuyện này. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi. Anh không có ý muốn ép buộc em. Anh thật sự biết thời gian chúng ta ở bên nhau còn rất ngắn. Còn phải xa lắm mới nói đến chuyện đó. Em không cần phải quan tâm anh. Tuy ngoài miệng anh nói không cần phải quan tâm đến anh, nhưng đôi mắt anh vẫn luôn dán chặt vào Tư Tần, chờ cô đáp lại. Ý anh là... Trong mắt của Tư Tần đảo hai lần. Kết hôn với em. Bị thẳng đánh vào tâm tư như vậy. Thượng Vân Xuyên dừng lại một chút, lẩm bẩm. Anh thừa nhận là anh đã nghĩ như vậy. Sau đó anh lập tức bổ sung. Nhưng anh thật sự không muốn ép em. Tuyệt đối không có. Không kết hôn hay không kết hôn. Kết hôn hay không kết hôn đều được. Nếu chỉ chơi cho vui cũng không sao. Tư Tần nhướng mày, cố tình hỏi lại. Chơi cho vui cũng được sao? Thượng Vân Xuyên vốn chỉ hỏi thử như vậy. Lúc nghe xong, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Em chơi cho vui thôi sao? Anh nghĩ sao? Thượng Vân Xuyên quan sát sắc mặt của cô, nhẹ giọng nói. Nhưng em đã đồng ý sẽ đưa anh đi gặp chú gì? Tư Tần chế nhạo. Không phải anh hỏi trước sao? Em có đổi ý hay không? Nhịp tim của Thượng Vân Xuyên đột nhiên lệch một nhịp. Em muốn đổi ý sao? Anh hoảng loạn mà siết chặt tay cô. Ánh mắt vô cùng hoang mang. Em thật sự để ý. Anh biết mà. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của anh. Tư Tần đau lòng không nói nên lời. Em đã nói với anh là em không ngại. Em không để ý. Em không ngại. Không phiền. Thật sự không thấy phiền. Sắc mặt của cô vô cùng nghiêm túc. Sau nhiều lần xác nhận và an ủi, cuối cùng Thượng Vân Xuyên cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi suy nghĩ một hồi về điều đó, Tư Tần quyết định nói cho Thượng Vân Xuyên biết những suy nghĩ thật sự của mình. Cô xoa xoa mu bàn tay của anh. Em muốn nói rõ ràng với anh chuyện này. Về chuyện kết hôn, không phải là em không suy xét đến, nhưng trước mắt tạm thời em chưa có suy nghĩ này. Anh có thể hiểu được không? Thượng Vân Xuyên vội vàng gật đầu. Anh hiểu, anh hiểu, anh thật sự hiểu. Tư Tần liếc mắt nhìn anh. Thật sự hiểu sao? Anh lại gật đầu. Kết hôn là chuyện lớn, cần phải suy nghĩ rất kỹ. Hơn nữa cũng có khả năng em không thích chuyện kết hôn, cho nên không cần phải kết hôn cũng được. Tư Tần cười. Anh hiểu rất rõ chuyện đấy sao? Anh cũng cười, nhưng lại thương lượng với cô. Chỉ cần em đừng tùy tiện vứt bỏ anh là được. Tư Tần bật cười, cô giơ tay lên nhéo nhéo vành tai của anh. Sau đó cô thu lại nụ cười tươi lại, dịu dàng mà nghiêm túc nói với anh. Vân Xuyên, so với chuyện có để ý hay không, em muốn anh biết rằng em quan tâm đến việc anh đã cô đơn như thế nào trong nhiều năm qua hơn. Anh có thể nói cho em biết được không? Thượng Vân Xuyên nhìn cô thật sâu, cuối cùng khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng gật đầu. Vì Thượng Vân Xuyên đã đề cập với cô về chuyện của ba mẹ anh, nên Tư Tần quyết định thứ bảy này sẽ trực tiếp nói với Giang Tư Giang Hải và Tần gia chuyện này trước. Mặc dù cô không để ý lắm, nhưng cô không biết liệu bọn họ có suy nghĩ như vậy hay không. Thật ra Tư Tần cũng có chút lo lắng, nhưng cô không cho Thượng Vân Xuyên biết. Bất kể thái độ của ba mẹ cô như thế nào, cô vẫn nhất định phải đưa Thượng Vân Xuyên về nhà một lần. Dù hiện tại cô chưa có kế hoạch kết hôn, nhưng ý muốn được sánh đôi cùng Thượng Vân Xuyên là sự thật. Cũng vì nguyên nhân đó, cô hoàn toàn không bài xích chuyện thảo luận với Thượng Vân Xuyên về vấn đề kết hôn. Tối thứ 6, Tư Tần có chút lo lắng nôn nao, mãi đến 12 giờ cô mới có thể ngủ được. Cho nên không bao lâu sau khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đầu óc cô có chút hỗn loạn. Cô khó khăn mở to hai mắt, nhìn dãy số lạ gọi đến rồi lại nhìn thời gian. 2 giờ sáng, ai còn có thể gọi vào lúc nửa đêm chứ? Cô do dự một chút rồi nghe máy. Alo? Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở yếu ớt. Tư Tần vừa định cúp máy thì một giọng nói quen thuộc và mỏng manh truyền vào tai cô. Tần Tần. Tư Tần im lặng một hồi, có chút không chắc chắn mà hỏi lại. Lục Ương. Vẫn chỉ có tiếng thở ở bên tai nghe. Nhưng một lúc sau cô dường như nhận ra có tiếng khóc nức nở trong đêm tĩnh mịch. Tư Tần thấy lạ, cầm điện thoại lắng nghe. Từ lúc nghe thấy cô gọi tên Lục Ương, Thượng Vân Xuyên ở phía sau liền tỉnh táo hẳn. Tay anh ôm chặt cô dưới lớp chăn bông, mặt áp vào tóc cô. Tư Tần cảm nhận được động tĩnh ở phía sau. Cô cầm lấy tay anh, vuốt ve trấn an anh. Dường như thật lâu sau, nếu không phải vì tiếng khóc nức nở càng ngày càng rõ ràng, Tư Tần sẽ cho rằng đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Tần Tần. Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của Lục Ương truyền đến. Anh tiêu rồi. Tư Tần kinh ngạc nhíu mày, giọng nó còn có chút khàn khàn. Anh làm sao vậy? Giọng mũi của Lục Ương càng mãnh liệt hơn. Hôm nay anh bị trường học mời tới nói chuyện, có người báo cáo anh có hành vi sai trái trong nghiên cứu. Tư Tần nhất thời không hiểu được. Mời tới nói chuyện? Cái gì? Hành vi sai trái trong nghiên cứu? Cuối cùng Tư Tần cũng tỉnh táo hẳn. Cô chống khuỷu tay ngồi dậy, vươn tay bật đèn đầu giường. Tay của Thượng Vân Xuyên vẫn còn đặt trên eo cô. Anh cũng ngồi dậy theo cô, nghiêng người nhìn cô. Tư Tần cảm nhận được ánh mắt của Thượng Vân Xuyên. Cô đưa tay còn lại sờ lên tóc anh. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt anh có vài phần cảnh giác. Một lúc sau, Thượng Vân Xuyên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, hỏi anh ta. Bây giờ anh thế nào? Lúc này, Lục Ương đang cuộn tròn mình ở góc cửa sổ, vùi mặt vào đầu gối. Nghe thấy giọng của Tư Tần, anh ta càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Vài lần suýt bật khóc thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại được chút thể diện, yếu ớt nói. Đình chỉ để điều tra. Tư Tần bình tĩnh nói. Trước tiên anh đừng lo lắng, chắc không có chuyện xảy ra đâu. Bây giờ anh đang ở đâu? Ở nhà. Lục Ương nghẹn ngào nói. Nhà của chúng ta. Tư Tần im lặng chớp mắt một cái, sau đó mới mở miệng. Chú Lục và dì Văn có biết chuyện này không? Không biết. Lục Ương hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. Anh không muốn bọn họ biết. Tư Tần nhất thời không biết nên nói gì. Cô dừng lại một chút. Lục Ương, hay là anh về nhà với chú dì trước đi, đừng ở một mình. Tần Tần. Lục Ương lại vùi đầu vào gối cầu xin. Em có thể tới ở bên cạnh anh được không? Căn phòng rất yên tĩnh, cho nên dù âm lượng điện thoại của Tư Tần không lớn, nhưng giọng nói của Lục Ương vẫn lọt vào tai Thượng Vân Xuyên. Trong nháy mắt, cả người anh cứng đờ lại, vô thức dùng sức bấm móng tay vào lòng bàn tay mình. Tư Tần cố gắng hết sức để giọng điệu mình chậm lại. Tôi không thể đi được. Bây giờ tâm trạng của anh không được ổn. Tôi giúp anh liên lạc với dì Văn được chứ? Đừng. Lục Ương đột nhiên tức giận hét lên, sau đó nghẹn ngào. Tần Tần, anh muốn gặp em. Anh thật sự rất muốn gặp em. Tư Tần có chút bất lực. Lục Ương, chúng ta chia tay rồi. Tôi không... Thượng Vân Xuyên không cho em tới sao? Lục Ương tuyệt vọng nắm lấy tóc mình. Có phải hắn không cho em tới không? Thượng Vân Xuyên nghe vậy thì mím chặt môi, ánh mắt không dám rời khỏi gương mặt của Tư Tần dù chỉ trong chốc lát, chỉ sợ cô sẽ mềm lòng. Im lặng một hồi, Tư Tần lại mở miệng một lần nữa. Lục Ương, đúng là tôi thật sự rất quan tâm đến cảm xúc của Thượng Vân Xuyên, nhưng anh cũng đừng có lôi anh ấy vào chuyện không liên quan chứ. Tư Tần cũng không muốn giải thích quá nhiều với anh ta, thay vào đó, cô thuyết phục anh ta. Bây giờ cũng muộn rồi. Anh đi nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai tôi sẽ liên lạc với Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ là bạn thân nhất của Lục Ương từ thời còn đi học đại học cho đến bây giờ. Tư Tần cho rằng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ta cả. Lục Ương biết Tư Tần chắc chắn sẽ không chịu cho anh nên anh ta nghiến răng nghiến lợi, không nói gì nữa. Tư Tần biết, Tư Tần thấy anh không có động tĩnh gì. Một lát sau cô cũng cúp máy. Tuy nói rằng nó sẽ liên lạc vào buổi sáng, nhưng Tư Tần vẫn có chút lo lắng về tinh thần của Lục Ương. Vì vậy mặc kệ thời gian bây giờ có thích hợp hay không, cô vẫn tìm số điện thoại của Tiểu Ngũ một hồi, rồi trực tiếp gọi điện cho anh ta để giải thích tình hình. Tiểu Ngũ nói sẽ tới đó tìm Lục Ương xem thế nào. Lúc cúp máy, Tư Tần vẫn còn có chút hoang mang, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô nhìn người bên cạnh, Thượng Vân Xuyên yên lặng ngả người ra sau, cổ áo ngủ còn hơi cong lên. Tư Tần duỗi tay ra, chỉnh lại cổ áo cho anh, sửa sang xong lại ngừng ở cổ áo, ngón tay cái vuốt ve cằm của anh. Anh giận sao? Thượng Vân Xuyên không nói lời nào, cũng không nhìn Tư Tần, chỉ ngồi như vậy. Anh cũng không bật đèn ở đầu giường bên kia lên, nửa người anh chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ sắc mặt. Tư Tần cúi người lại gần, giọng nói có chút áy náy. Em xin lỗi. Thượng Vân Xuyên vẫn bất động, dụ mắt nhìn chằm chằm xuống chăn bông. Tư Tần biết, nếu không dỗ dành anh, người này chắc chắn sẽ ôm mối hận này trong một thời gian dài. Cô bỏ tới ngồi lên đùi anh, đối mặt với anh, chạm vào mặt anh nhẹ giọng nói. Vân Xuyên. Lông mi của Thượng Vân Xuyên khẽ run lên, nhưng sắc mặt thờ ơ vẫn như vậy. Anh đừng giận mà. Tư Tần nhéo vành tai của anh. Hôm nay là tình huống đặc biệt, nên em mới để tâm tới. Hình như Lục Ương xảy ra chuyện gì đó. Không phải anh cũng nghe thấy sao? Tư Tần giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của anh, lắc đầu hai cái. Vân Xuyên. Thượng Vân Xuyên không phối hợp mà giữ hai tay của cô lại, kéo nó xuống ấn ở hai bên người cô, nhìn cô chằm chằm. Vậy sao lúc đầu em lại nghe điện thoại? Tư Tần vô tội thành thật nói. Em nào biết là anh ta chứ? Lúc trước em đã chặn số điện thoại của anh ta rồi, đây là số mới. Hơn nữa cho dù là ai, thời gian này gọi tới chắc chắn là có chuyện gì đó gấp gáp. Em phải nghe là đương nhiên rồi. Lời nói này nói ra không chút trở ngại nào. Tuy rằng nó khá là hợp lý, nhưng anh vẫn không thể nào vượt qua rào cản tâm lý lúc này. Thấy Thượng Vân Xuyên vẫn không nói gì, Tư Tần dựa vào vai anh. Bàn tay bị anh nắm chặt dừng xúc một chút để thoát ra. Sau đó kéo cổ tay anh về phía sau lưng mình rồi gập lại. Thượng Vân Xuyên không phản ứng chút nào, chỉ ôm cô như vậy. Tư Tần có chút đau lòng mà ngẩng đầu lên hôn cằm anh. Vân Xuyên. Tư Tần nghiêm túc dán vào lỗ tai anh. Em yêu anh. Lông mi của Thượng Vân Xuyên lại run lên, hơi thở cũng ngưng trệ. Bàn tay đặt trên eo Tư Tần siết chặt lại. Hồi lâu sau anh mới nhẹ giọng nói. Anh muốn em chỉ yêu mình anh. Tư Tần ôm chặt lấy cổ anh. Được, em chỉ yêu mình anh. Thượng Vân Xuyên đưa một tay lên gáy Tư Tần, ôm cô vào lòng mình. Cho đến khi không còn một kẽ hở nào, anh mới lẩm bẩm bên tai cô. Anh yêu em. Tư Tần ôm anh, thấp giọng nói. Vâng, cô biết điều đó. Cô đương nhiên là biết điều đó. Từ rất lâu rồi. Cô cũng mong rằng kiếp này mình có thể từ từ đáp lại tình yêu của anh. Sáng hôm sau, Tư Tần chuẩn bị về nhà. Mấy ngày trước, cô đã nói với Thượng Vân Xuyên chuyện này. Lý do là cô đến giúp anh xem loại trà mà ba mẹ cô thích uống cùng với một vài thứ khác mà bọn họ thích. Anh vốn đã rất vui, nhưng vì chuyện xảy ra vào tối hôm qua, anh đã không còn vui vẻ khi cô ra ngoài. Em thật sự sẽ không đi gặp cậu ta chứ? Thượng Vân Xuyên nắm lấy tay cô không chịu buông ra, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Tư Tần bất lực trấn an anh một lần nữa. Không đi. Em thật sự không đi mà. Nếu như em đi thì em sẽ nói cho anh biết. Anh cau mày. Tại sao lại có khả năng này chứ? Em không thể đi được. Được rồi, không đi. Cô kiễng chân hôn lên anh một lần nữa, xoa xoa đầu anh. Thật ra cũng không thể trách Thượng Vân Xuyên đa nghi như vậy được. Bởi vì sáng nay cô đã nhận được điện thoại của Tiểu Ngũ, nói rằng tình trạng của Lục Ương lúc này thật sự rất tệ. Tâm trạng rối loạn rất lớn, hơn nữa vẫn luôn làm loạn muốn được gặp cô. Tư Tần có chút đau đầu. cô đã nói với Tiểu Ngũ nghe về việc cô đã chia tay với Lục Ương. Tuy rằng Tiểu Ngũ đã nói hy vọng cô có thể gặp Lục Ương một chút, nhưng giọng điệu lại không hề kiên trì như vậy. Không thể không nói là cô không lo lắng cho Lục Ương, nhưng điều khiến cô sốc nhất chính là việc anh ta bị báo cáo về hành vi sai trái trong nghiên cứu. Lục Ương bình thường rất thông minh, lúc còn học đại học cũng được cử đi thi đấu các cuộc thi về vật lý. Hơn nữa, Lục Tự Hoài còn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Ông ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc đào tạo Lục Ương. Tuy rằng trước mắt, Lục Ương chưa thu được kết quả khả quan, nhưng môn cơ sở này vốn dĩ cũng khó có sự đột phá. Anh ta còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Dù anh ta có gấp đến đâu, cũng không nên có vấn đề về học thuật chứ. Nếu hành vi sai trái trong nghiên cứu là đúng, vậy con đường học vấn sau này của anh ta sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Tư Tần thở dài. Không cần biết anh ta sẽ làm gì, bởi vì nó chẳng liên quan gì đến cô cả. Trở về nhà, Tần Gia đang giãn cơ tập yoga trong phòng khách, còn Tư Giang Hải vụng về vặn vẹo cơ thể làm theo bà ấy. Tư Tần thay giày ở cửa ra vào, phải bật cười khi nhìn thấy bọn họ như vậy. Ba mẹ đang làm gì vậy? Về rồi sao? Tần Gia liếc nhìn Tư Tần một cái. Gần đây ba con nói xương cốt không được thoải mái, nên mẹ kêu ba con tập thể dục cùng với mẹ. Trên mặt Tư Giang Hải lộ ra một chút chán ghét, nhưng ông vẫn nghiêm túc làm từng động tác một. Yoga này thoạt nhìn có vẻ dễ dàng, làm sao sau lúc làm lại kỳ quái như vậy chứ? Anh thì biết cái gì? Nó là rèn luyện cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu tâm của anh không tĩnh thì đương nhiên không thể làm được đúng động tác rồi. Anh bình tĩnh mà, đặc biệt bình tĩnh. Chân của anh không đúng, phải làm như thế này. Không được không được, gãy mất. Anh có muốn dùng nó nữa không vậy? Tư Tần thấy bọn họ dường như cũng không quan tâm đến cô. Cô nhún vai rồi chạy vào trong bếp, xem trong tủ lạnh có gì ăn không. Khi buổi tập yoga kết thúc, cô cũng đã nghiên cứu xong tất cả các loại lá trà và các loại thực phẩm chức năng được sử dụng ở trong nhà. Sau đó ra sofa khoanh chân lại ngồi ăn nho. Tần ra đi tới ngồi xuống. Tần Tần, lần trước con với Tiểu Đường cùng nhau về mà nói không với mẹ, không nói với mẹ trước, nên mẹ không có thời gian chuẩn bị. Lần này mẹ đã mua rất nhiều hải sản. Buổi trưa mẹ sẽ nấu cho con một bữa hải sản thật lớn. Được ạ, con cảm ơn mẹ. Tư Giang Hải cũng ngồi xuống sofa tranh công. Ba với mẹ con cùng đi mua đấy. Tư Tần không nhịn được cười. Con cũng cảm ơn ba. Tư Giang Hải ra vẻ không để bụng mà đáp lại. Sau đó cầm điều khiển từ xa lên để thay đổi chương trình TV. Tư Tần thấy bầu không khí không có gì khác lạ, nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với ba mẹ. Hai người cùng nhìn về phía cô. Cô cười đặc biệt chân thành, nói. Lần trước con đã nói chờ đến Tết Nguyên Đán sẽ đưa bạn trai về. Tư Tần còn chưa nói xong thì Giang Hải đã quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng. Tư Tần méo miệng. Cô nhìn Tần Gia đang nhìn mình chằm chằm. Tần Gia không có phản ứng gì lớn lắm, chỉ hỏi. Đúng vậy. Sao thế? Tư Tần dừng lại một chút, cố tình giảm giọng điệu lại. Cũng không có gì. Con chỉ muốn nói với ba mẹ về tình cảnh của anh ấy trước. Anh ấy đã tự mình gây dựng sự nghiệp, bắt đầu từ việc tạo ra chương trình. Giờ đang là chủ của một công ty làm về game. Công ty chủ yếu làm về nghiên cứu và phát minh. Cũng có một số IP trò chơi đã được xếp hạng trong vài năm qua. Anh ấy rất lợi hại, từ nhỏ đến lớn, phương diện nào cũng giỏi nhất. Hơn nữa, anh ấy đã rất độc lập từ khi còn nhỏ. Tuy rằng ba mẹ của anh ấy không còn nữa, nhưng anh ấy rất tự giác và thông minh. Anh ấy sắp xếp việc học và sinh hoạt rất tốt, tự mình kiếm tiền trong trại học phí và sinh hoạt từ khi còn là trung học. Anh ấy... Từ từ, đợi đã. Tư Giang Hải đột nhiên giơ tay cắt ngang Tư Tần đang thao thao bất tuyệt, trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Con vừa nói cái gì cơ? Ba mẹ của ta làm sao? Tư Tần biết mình không thể nói dối được. Cô nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh mà nói. Ba mẹ anh ấy mất rồi ạ. Tần Gia sau khi nghe rõ cũng có chút sững sờ. Bà và Tư Giang Hải cùng nhìn nhau trong chốc lát. Qua đời rồi. Vâng. Con còn nói, cậu ta đã bắt đầu kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ sao? Tư Giang Hải cau mày. Là sao? Ba mẹ cậu ta mất từ khi nào? Tư Tần vươn tay ra lấy một quả nho từ đĩa hoa quả trên bàn trà, che giấu chút bất an của mình. Khi anh ấy 13 tuổi ạ. 13 tuổi? Từ Giang Hải thiếu chút nữa thì hét lên. Một lúc sau ông mới nghiêm túc xác nhận lại. Cho nên cái tên nhóc họ Thượng kia, ba mẹ đều đã mất. Đã mất từ khi nó mới được mười mấy tuổi đầu thôi sao? Từ Tần nhận ra được giọng điệu của ba mình thật sự không tốt. Cô có chút sốt sắng mà nhấn mạnh. Anh ấy vẫn luôn tự dựa vào chính mình. Thật sự là một mớ hỗn độn. Giọng nói của Tư Giang Hải đã cắt ngang tất cả những gì Tư Tần vốn định nói ra từ trong cổ họng. Tần Gia cũng im lặng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Mớ hỗn độn gì chứ ạ? Tư Tần có chút không thể tưởng tượng được. Ba nói vậy là có ý gì? Ba thật sự để ý chuyện này sao ạ? Tư Giang Hải đứng dậy, đi đi lại lại trước ghế sofa. Sau đó đột nhiên quay đầu lại trừng mắt với Tư Tần. Đương nhiên là ba để ý rồi. Tư Tần nhất thời không biết nói gì cả. Cô chỉ nhìn ông, sau đó lại nhìn về phía Tần Gia, sắc mặt cũng tệ như vậy. Tư Giang Hải tức giận đến nỗi mặt mũi đều đỏ bừng lên. Ông quay lưng lại, chắp tay ra sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí có chút đông cứng lại một cách khó hiểu. Tần Gia suy nghĩ một hồi rồi mở miệng. Tần Tần, ba mẹ hy vọng con tìm được một gia đình hoàn thiện. Trong lòng Tư Tần có chút tủi thân, cô cắn môi nhìn Tần Gia. Không hoàn thiện thì sao ạ? Chuyện này... Tần Gia hơi mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Tư Giang Hải xoay người lại, tạo ra bầu không khí không như không có ở nhà. Giọng nói của ông đầy uy nghiêm, lời lẽ vô cùng thẳng thắn. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy rất yếu ớt, khả năng chống chọi với căng thẳng kém, suy nghĩ sự việc rất dễ dàng. Nhưng khi bước đến ngõ cụt thì lại không biết nên làm như thế nào. Cảm xúc lại càng không ổn định, con sẽ rất vất vả. Tư Tần ngẩng đầu nhìn ông, cảm thấy không phục trước những lời nói này của ông. Con không cảm thấy anh ấy như vậy. Hơn nữa, kể cả anh ấy có như vậy, con cũng sẵn sàng chiến đấu cùng với anh ấy. Con nghĩ dễ dàng như vậy sao? Tư Giang Hải cười nhạo một tiếng, sau đó rời tầm mắt đi, nhìn ra hướng khác. Trừ khi con biết rõ ràng sẽ không quan hệ cùng cậu ta lâu dài, có thể chơi đùa. Ba không có ý kiến gì. Còn nếu không, thì ba sẽ không đồng ý. Tư Tần hít sâu một hơi. Ba, để con nói trước cho ba biết. Con đã dự định sẽ luôn đồng hành cùng với anh ấy. Chuyện có kết hôn hay không thì sẽ nói sau. Nhưng con không phải chơi đùa. Tư Giang Hải vươn một tay ra chỉ chìa trong không trung. Như vậy cũng không được. Nhanh phân định ra đi. Đêm dài lắm mộng. Tại sao phải phân định ra chứ? Ba quá thành kiến rồi đó ạ. Cái gì mà thành kiến hả? Đây là kinh nghiệm. Con cho rằng ba ăn nhiều hơn con mấy chục năm là ăn không trả tiền sao? Con sẽ nhìn thấy nó trước khi nhìn thấy mọi người sao? Tư Tần nhìn ông, không muốn nói chuyện với ông nữa. Cô xoay người nắm lấy cánh tay của Tần Gia. Mẹ! Tần Gia phủ lên bàn tay đang nắm lấy cánh tay của bà Tư Tần, giọng điệu có chút bất lực. Tần Tần! Thật ra những gì ba con nói đều có lý cả. Ba mẹ không phải là có yêu cầu gì về gia cảnh của đứa trẻ kia. Nhưng ít nhiều vẫn có một chút bận tâm. Đặc biệt là cả ba mẹ đều... Tư Tần kinh ngạc, có chút khó hiểu. Mẹ cũng như vậy sao? Anh ấy thực sự rất tốt. Ba mẹ gặp anh ấy sẽ biết. Không gặp. Tư Giang Hải trừng mắt. Gặp cái gì mà gặp? Đã như vậy rồi, thì không cần thiết phải gặp. Ba! Tần Gia vỗ vỗ tay Tư Tần an ủi cô. Gặp thì vẫn có thể. Mẹ không đồng ý ba con tuyệt tình như vậy. Tư Tần vừa nghe xong, liền dấy lên một chút hy vọng. Sắc mặt lập tức cải thiện hơn một chút. Có chút hưng phấn nói. Anh ấy thật sự rất tốt. Rất hiền lành, dịu dàng, lại rất có tham vọng. Hiện tại công ty đã rất lớn. Anh ấy... Tư Giang Hải hầm hừ đến gần. Nghiêng người đi tới trước mặt Tư Tần. Vậy thì sao? Thiếu người như vậy để theo đuổi sao? Loại điều kiện như vậy có thể xếp hạng được sao? Tư Tần thực sự không nói nên lời. Tại sao lại không xếp hạng được ạ? Điều kiện của anh ấy tốt hơn khối người. Tốt cái rắm. Chỉ riêng vấn đề gia đình của cậu ta đã khiến cậu ta bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Con biết không? Tư Tần cũng đứng lên, nhăn mặt phản bác lại.